theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày cô Hứa Tiểu Mai chính thức nhận chức chủ tịch của tập đoàn CTI Hứa Thị thay ba quản lý CTI. Trong phòng làm việc của chủ tịch, cô đang cầm viết ký văn kiện thì thư ký Kiều Ánh vào báo thời gian đi ký hợp đồng với CTITM. Thưa chủ tịch, đã gần đến giờ chị đi ký hợp đồng với CTITM rồi ạ. Cô ngước lên nhìn thư ký của mình rồi nói. Chị biết rồi, em đi chuẩn bị rồi đi cùng chị. Tại văn phòng của CTITM ở trong nước, Tiểu Hồng đang ngồi ký văn kiện thì thư ký Kiều Lan vào báo. Phó tổng người của tập đoàn Mạc Thị đến rồi ạ, cho vào. Tiểu Hồng nói. Cửa mở ra, Mạc Tử Kỳ với thư ký của mình bước vào. Chào Lâm phó tổng. Mạc Tử Kỳ chào Lâm Tiểu Hồng. Tiểu Hồng chào lại. Chào chủ tịch Mạc, mời anh ngồi. Kiều Lan, em mang nước cho khách dùm chị với. Tiểu Hồng quay qua nói với thư ký của mình. Rồi quay lại nói chuyện với Mạc Tử Kỳ. Chủ tịch Mạc ngồi đợi tí, còn bên tập đoàn Hứa Thị nữa. Đợi đến đông đủ rồi tôi mới xem xét lại hợp đồng để coi bên nào phù hợp để CTI chúng tôi sẽ ký. Lâm phó tổng nói phải. Thư ký vừa đem nước vào vừa báo, phó tổng người của tập đoàn Hứa Thị đến rồi ạ, cho vào. Cửa phòng làm việc của Lâm Tiểu Hồng lại lần nữa mở ra. Cô cùng thư ký của mình bước vào. Chào Lâm phó tổng. Bạn cô có nén cười lại rồi mới mời cô vào ngồi, còn anh thì nhìn cô như không tin được cô lại là người đại diện của tập đoàn Hứa Thị mà hơn hết. Cô làm lơ bơ anh như hai người xa lạ làm anh bực bội, nhưng cố kiềm chế lại. Khi cô tiến đến ghế ngồi ở ghế sofa cách anh một khoản thì bạn cô mới lên tiếng nói tiếp. Tôi không ngờ chủ tịch của tập đoàn Hứa Thị lại trẻ và xinh đẹp như vậy nhé. Giới thiệu với cô, đây là chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị cũng đến để ký hợp đồng với CTI chúng tôi. Chủ tịch Mạc, còn đây là chủ tịch của tập đoàn Hứa Thị Hứa Tiểu Mai mới nhận chức. Giờ cô mới quay qua chào anh như không cười. Chào chủ tịch Mạc, hân hạnh được gặp mặt. Chào chủ tịch Hứa, hân hạnh gặp nhau. Anh nhìn cô chào nhau rồi lại nói tiếp. Tôi cứ tưởng là ông Hứa của tập đoàn Hứa Thị sẽ đi ký hợp đồng chứ ai ngờ là con gái ông. Cô cũng trả lời anh. Ba tôi già rồi nên giao tập đoàn lại cho tôi quản lý nên tôi không thể không nghe. Ồ, anh biết tôi à? Một câu hỏi của cô làm anh cũng ngây ra, không biết cô đang làm trò gì đây, anh nghĩ chắc dùng lạc mềm buộc chặt đây. Bạn cô thì chỉ biết nín cười thôi. Anh nhìn cô trả lời. Có quen. Cô nhìn anh nói. Thật xin lỗi chủ tịch Mạc, đây tôi đây lần đầu gặp anh nên cũng là lần đầu biết anh. Mà anh nói anh quen tôi lúc nào vậy, sao tôi không nhớ là có quen anh. Anh nhìn cô không nói nên lời, cô vậy mà bơ anh coi như không quen anh. Anh nhịn về, anh sẽ cho người điều tra. Anh quay qua nói với Tiểu Hồng. Lâm phó tổng có thể tiến hành xem xét ký hợp đồng chưa? Được chứ chủ tịch Mạc. Sau một hai bên trình bày rồi xem xét thì Tiểu Hồng lên tiếng. Tôi đã quyết định được nên ký hợp đồng với tập đoàn nào rồi. Cả hai nhìn về phía Tiểu Hồng rồi cô lên tiếng trước. Vậy không biết Lâm phó tổng sẽ hợp tác với bên nào? Tôi đồng ý hợp tác với tập đoàn Hứa Thị. Ngừng một lát, bạn cô nhìn anh nói. Chủ tịch Mạc chắc không để ý chứ, và mong sẽ được hợp tác với chủ tịch Mạc ở hạn mục sau. Cô nhìn mặt anh đen như đích nồi mà cố nén cười giữ bình tĩnh. Còn anh cố nhịn cơn tức giận nói. Không sao, bên nào có lợi thì hợp tác. Thế là anh chào mọi người đi ra về trong cơn tức giận. Khi anh cùng thư ký của mình đi khuất vào thang máy rồi, cô cùng bạn và hai chị em nhà họ Kiều cười như được mùa. Bạn cô lên tiếng. Tiểu Mai, cậu làm vậy không sợ anh ta động tay động chân à? Còn nữa, cậu giả vờ không biết anh ta nữa làm anh ta giận dỗi rồi đó. Cậu yên tâm đi, mình đã sắp xếp rồi. Anh ta nếu có cho người điều tra thì cũng chỉ biết là lúc mình qua nước ngoài du học bị tai nạn dẫn đến mất một phần ký ức thôi. Mọi người trong phòng nghe xong chỉ biết gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên linh cho cô. Nói chuyện xong, cô cùng thư ký Kiều Ánh ra về. Tầng cao nhất của tập đoàn Mạc Thị, anh không thể nào làm việc được mà đứng ngoài cửa sổ nhìn về nơi xa xôi, tay cầm điếu thuốc hút để trấn an tâm. Trạng, cửa phòng có tiếng gõ, anh mới lên tiếng. Vào đi, thư ký Tô bước vào cầm theo tập tài liệu rồi nói. Thưa chủ tịch, đây là tài liệu anh cần ạ. Để trên bàn đi. Cậu lui ra được rồi. Khi thư ký Tô lui ra, anh dập tắt điếu thuốc rồi bước lại bàn mở ra coi. Trong tài liệu chỉ có ghi lúc cô đi du học thôi. Điều anh chú ý là cô bị tai nạn rồi mất một phần ký ức ư. Anh gấp tài liệu lại suy nghĩ. Mình sẽ làm cho cô ấy nhớ lại. Cách chương.